Chương 349, phản vật chất đạn. Chương 349, gây dựng sự nghiệp chi tinh hào. Gần số nhìn trong tay một đoàn ngoạ ngoại bóng ma thu hồi huyễn tưởng xa bản. Không có thực thể không bị trọng lực ảnh hưởng, những thứ này ưu linh đường làng có thể ở vũ trụ sinh tồn là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Ước chừng từ vẽn đỏ dạ tinh cầu bay tới một vạn con ưu linh đường làng, hợp lại có thể đạt được lục giai đỉnh phong, hơn nữa bởi vì vô hạn chi xà gen tiến hóa năng lực, nuốt ăn vẽn đỏ dạ sinh vật trưởng thành chúng nó đủ để miễn dịch rơi hê va đối với ngoại lai lực lượng áp chế. Cái này còn không dừng, vô hạn chi xà có thể đi qua Chu A Tể Ma Vong ban cho chính mình khôi lôi các loại pháp thuật. Ở thế giới kịch không liên lạc được Chu A Tể Ma Vong bản thể, tối đa chỉ có thể bàn tặng tử hồn chớ chú loại này vô hạn chi xà mình nắm loại pháp thuật. Một ngày đến rồi Hoàng Kim Đại Lục căn cứ tứ giai giai vị ít nhất đều có thể đạt được 4 cái pháp thuật quyền sử dụng. Chiến đấu phòng chỉ huy, gần sổ lấy ra chính mình thượng tá giấy thông hành thông suốt. Ngươi không phải đi nghỉ ngơi Cúc Trung tướng nghe được tiếng cửa mở xoay người thuận miệng hỏi. Có điểm mất ngủ, tới xem một chút chiến cuộc thế nào. Gần sổ thở dài nói. Ô Cúc Trung tướng thuận miệng ứng phó nói, hắn hiện tại đang suy tư ngoại trừ phản vật chất vũ khí bên ngoài tiến công vẹn đỏ dạ đích phương pháp xử lý. Phản vật chất vũ khí quá lợi hại, vẹn đỏ dạ tinh cầu vỏ quả đất khối lại không phải đặc biệt kiên cố, hắn cực kỳ lo lắng coi như có thể hủy diệt đi Eva. Lật cả khối lục địa cũng sẽ có khả năng rất lớn đem siêu dẫn quáng thạch quáng mạch cho chìm đến trong lòng đất. Gần sổ không có hảo ý nhìn chằm chằm Cúc Trung tướng, nếu như có thể khống chế cái này nhân loại thì tốt rồi. Đừng xem Cúc Trung tướng chính là một cái bình thường người, thế nhưng trên người hắn chí ít ăn mặc một bộ nạ nổ bọc thép, có ít nhất vài cái lực tràng hộ thuẫn loại này phòng ngự trang bị, ngay cả là hắn nhớ phải phá tầng này phòng ngự cũng không dễ dàng. Còn như tinh thần khống chế, thế giới kịch nhân vật bị thế giới ý chí bao phủ, tổng hợp lại lực lượng càng mạnh cái này phương đi hệ nở kháng tính lại càng cao bao quát thế lực muốn khống chế trọng yếu nhân vật trong vở kịch tư tưởng, còn không bằng bắt lại bọn họ cải tạo thành khôi lỗi tới đơn giản. Sa bàn hình chiếu vẽn đỏ dạ tinh cầu, ở Cúc Trung tướng thao túng hạ không ngừng tính toán số liệu, gần số ngay từ đầu còn chưa làm hồi sự, thế nhưng siêu nao mấy lần kế toán cũng biết người tướng quân này so với hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn. Nano khoa học kỹ thuật xuất hiện. Phụ trợ não người nano tâm phiến tự nhiên không là vấn đề. Cúc Trung tướng tuyệt đối cấy ghép quá loại vật này, bằng không hắn sẽ không ở người ở đây nào tính toán hẳn là ở đâu chút phương vị để đặt phản vật chất đạn khả năng phá hủy vẹn đỏ dạ tinh cầu. Từ nơi này không ngừng tính toán số liệu hình chiếu phán đoán, gây dựng sự nghiệp chi tinh hào chỉ có một viên phản vật chất đầu đạn. Thì ra chỉ có một viên phản vật chất đầu đạn. Gần số lạnh nhạt nói. Ô Cúc Trung tướng ngẩng đầu kinh ngạc nhìn chằm chằm gần sổ. Xem cái này không ngừng mô phỏng hình chiếu mô hình phân tích được. Gần sổ giải thích. Ngươi so với ta tưởng tượng còn thông minh. Cúc Trung tướng kinh ngạc nói. Trên thực tế phá hủy vẹn đỏ dạ tinh cầu cần 3 viên phản vật chất đạn đẩy đưa đến vẹn đỏ dạ tinh cầu đồng bộ quỹ đạo. Cuối cùng thả ra siêu cường quang phóng xạ cũng đủ để có ở đây không thương tổn tinh thể điều kiện tiên quyết giết chết hết thể sinh mệnh. Thế nhưng chúng ta hiện tại chỉ có một viên, cho nên ở nạ nổ vũ khí mất đi hiệu lực phía sau ngừng tay. Gần số hỏi. Chỉ có một viên. Cúc Trung tướng bất đắc dĩ nói, còn dư lại phải đến khi địa cầu tổng bộ phái tới chân chính vũ trụ chiến hạm, thế nhưng ngươi phải hiểu được một việc. Các lộ bị chữa bọn hắn tới chinh phục vẽn đỏ dạ công lao liền không có quan hệ gì với chúng ta, thậm chí chúng ta sẽ trên lưng làm việc bất lợi vô năng đánh giá. Con bao phủ chủ yếu lục địa không được sao gần sổ cao mày nói. Cái này có thể, thế nhưng Eva chỉ sợ sẽ không chết tại đây chủng trình độ quang phong xả dưới. Cúc Trung tướng thở dài nói. Vì sao Eva nhất định phải chết đâu gần sổ đột nhiên hỏi. Cúc Trung tướng hơi sừng sờ, hắn không rõ Bạch Nguyên Tiêu làm sao sẽ hỏi ra loại vấn đề này. Eva có thể mang nhân loại cải tạo thành chịu hắn khống chế khôi lỗi, loại vật kinh khủng này làm sao có thể để hắn tiếp tục tồn tại xuống phía dưới. Giác linh hồn rời đi vĩnh sinh gần sổ cuồng nhiệt nói rằng, Cúc Trung tướng dường như bị sét đánh giống nhau, hắn nhớ tới liêu tình báo bên trong ghi lại giác tên nhân loại này kẻ phản bội. Nếu quả như thật có thể khống chế được Eva, vĩnh sinh sẽ không còn là mộng tưởng, nhân bản một cái thân thể rời đi ý thức, đây đối với hắn như vậy một ông già mà nói dường như ma quỷ dụ hoặc giống nhau. Nhìn lại vẽn đỏ dạ tinh cầu hình chiếu trong mắt đã tràn đầy tham lam. Chúng ta trước tiên có thể phá hủy lục địa sinh mệnh, nhìn Eva kế tiếp làm cái gì phản ứng. Gần xô đầu độc nói, như vậy thì coi là không khống chế được Eva, các lộ hủy chưa địa cầu phái tới viện quần đến rồi, bọn họ cũng không có vẹn đỏ dạ thổ dân dùng để dọn dẹp, đến lúc đó nói như thế nào còn không phải tùy ý chúng ta, bọn họ chưa chắc có thể ngăn cản vĩnh sinh lực hấp dẫn. Ta bắt đầu thích ngươi. Cúc Trung tướng tán thưởng nói, khẩn cấp bắt đầu triệu tập gây dựng sự nghiệp ngôi sao các đại nhân viên quản lý. Hiện tại liền đưa lên phản vật chất đạn. Mỹ Kỳ cả kinh nói. Không sai, chính là hiện tại phóng nhiều một phút đồng hồ cũng không các loại. Cúc Trung tướng kiên quyết nói rằng. Gần sổ khỏe miệng hiện lên mỉm cười, Cúc Trung tướng như thế khẩn cấp đương nhiên là hắn kế tác. Từ tử vong vận mệnh tiến giai thành chân thực vận mệnh. Hắn sẽ không có đình chỉ đối với cái thiên phú này thăm dò. Một loại trong đó xảo diệu công dụng đang ở các loại nếm thử một chút bị lục lọi ra đến, đó chính là hắn có thể để cho tử vong chi lực quấn quanh ở một ít người trên người cũng không bạo phát. Dường như Cúc Trung tướng nhân vật như vậy tự thân ra chỉ vị diện ý chí, đơn thuần dùng ít nốt năng lực căn bản không giết chết. Thế nhưng hắn có thể ở Cúc ở giữa trên người quấn lên tử vong vận mệnh chi lực, những lực lượng này không đủ để hắn tử vong, nhưng là lại đủ để cho hắn cảm giác được chính mình rất nguy hiểm. Cái này đã đủ rồi, một cái cảm giác mình lúc nào cũng có thể sẽ người chết nhất định sẽ sốt ruột. Người vừa sốt ruột rất nhiều sự tình sẽ chờ không được, liền dễ dàng vội vội vàng vàng làm ra quyết định, dù cho quyết định này cuối cùng là sai lầm. Nữ vũ thần lô điển chiến cơ. Gây dựng sự nghiệp chi tinh hào tốt nhất một giá không thiên chiến cơ. Chỉ là không đến 10 phút, nữ vũ thần lô điển chiến cơ đã tiếp cận vẹn đỏ dạ tinh cầu gần đất quỹ đạo. Toàn thân màu đen phản vật chất đầu đạn từ khoang thuyền cuối cùng ném mạnh, có ở đây không đến 1/10 giây trong nháy mắt đã nổ tung, kinh khủng quang phóng xạ trực tiếp xé mở tầng khí quyển bao phủ gần một nửa cái tinh cầu. Nếu như lúc này có người đứng ở tinh cầu mặt ngoài, sẽ trong nháy mắt phát hiện mình bị quang phóng xạ đốt, sinh mạng thể bên trong dầu chân sẽ đem cả người hóa thành ngọn lửa, chỉ cần là có thể thiêu đốt đồ đạc ở quang phóng xạ hạ đều sẽ châm lửa. Không đến 2 giây thời gian trôi qua, đã từng màu xanh nhạt vẹn đỏ dạ tinh cầu đã biến thành nửa hỏa cầu. Nếu như tính luôn bị nạ nổ vũ khí phá hủy mặt khác nửa tinh cầu, toàn bộ vẹn đỏ dạ tinh cầu hiện tại ngoại trừ Eva đã tìm không được bao nhiêu còn sống cây cối, chân chính bước trên tinh tế nhân loại một ngày khởi xướng tàn nhẫn tới căn bản không phải một cái nguyên thủy tinh cầu có thể chống cự. Thành công, Eva hướng ta biểu diễn ngươi năng lực đi. Cúc Trung tướng cười to nói, hồn nhiên không cảm giác tâm tình của mình cùng bình thường khác biệt rất lớn. Từng chiếc một không người xuyên toa cơ bay về phía vẹn đỏ dạ tinh cầu, lúc này vẹn đỏ dạ tinh cầu không khí nhiệt độ chí ít ở 100 độ trở lên, cũng chỉ có những thứ này máy bay không người khả năng lướt qua trùng điểm sóng nhiệt trinh sát đến trực tiếp chiến quả.